Quân hôn 70, quân tẩu xinh đẹp nuôi con chăm chồng. Chương 163. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Vãn Thu nghẹn lại. Tôi và Giang Xuyên đều đã kết hôn. Bọn họ có chấp nhận tôi không có cái gì khác. Tôi cũng không phải sống cùng bọn họ. Lại quan tâm bọn họ nghĩ như thế nào. Sao không có gì khác? Giang Xuyên có thể trở về nhà họ Giang sống. Cô có thể không? Một mình cô sống ở bên này. Không sợ bị người ngoài cười xê, hát, ế, tê à. Đây như là đang sát muối vào vết thương của Đỗ Vãn Thu. Từ sống bên cạnh Giang Xuyên, cô ta chưa bao giờ có được một ngày tốt lành. Vân Mộng Hạ Vũ ít sâu một hơi. Tôi sẽ lập tức đi tìm bọn họ. Cướp con trai của tôi đi có ích lợi gì? Đúng vậy, cô là mẹ của đứa bé. Mặc kệ thế nào cũng nên nói cho cô biết một tiếng. Việc làm này của bọn họ là lòng tốt, khiến người ta bất an. Chị dâu Vương nói thầm trong lòng. Gây hấn đi. Cuối cùng bọn họ dọn về nhà ngang. Chẳng phải cuối cùng cô ta là người chăm sóc đứa bé sao? Cô ta đã tổn thất lớn như vậy. Không kiếm tiền về từ trên người Đỗ Vãn Thu. Cô ta thật sự không cam lòng. Tôi thấy mẹ chồng của cô không thích đứa bé. Cô nhất định phải đưa nó về đây. Tránh cho nó ở nhà họ Giang bị người ta bắt nạt. Đỗ Vãn Thu không quan tâm liệu đứa bé có bị bắt nạt hay không. Chỉ là đứa bé ở nhà họ Giang. Giang Xuyên sẽ không quay về bên này. Vậy cuộc hôn nhân của cô ta với Giang Xuyên có ý nghĩa gì? Còn chẳng bằng không kết hôn. Vậy cô ta còn có thể phát triển thêm một chút với cán sự trong xưởng. Vừa đi về hướng nhà họ Giang, vừa âm thầm mắng Giang Xuyên chiếm nhà xí mà không đi ỉa. Khi kết hôn còn hại cô ta tổn thất một số tiền lớn như vậy. Đỗ Vãn Thu bắt đầu nghi ngờ ánh mắt của mình. Trong viện gia trúc có nhiều đàn ông như vậy. Tại sao lúc trước mình lại coi trọng Giang Xuyên? Từ chỗ anh ta, không chỉ không lấy được người, tiền cũng không nhận được. Có anh ta gây thiệt hại như vậy sao? Sao cô lại tới đây? Mẹ, đứa bé đâu? Con đến đưa nó về nhà. Mẹ Giang trợn trừng mắt. Về cái gì mà về? Dù sao cô cũng không quan tâm đến đứa bé. Sau này cô cứ sống một mình ở nhà ngang. Mẹ, mẹ làm như vậy có thấy không thích hợp không? Không thích hợp chỗ nào? Thời gian này những người khác đều đã đi làm. Đỗ Vãn Thu cũng không cố kỵ khi nói chuyện. Một nhà ba người bọn họ nên ở chung một chỗ. Bây giờ mẹ cưỡng ép bọn con tách ra. Chẳng phải nó rất thiếu đạo đức sao? Đây là lần đầu tiên mẹ Giang bị người ta nói mình thiếu đạo đức. Lập tức giận sôi máu. Nói đến thiếu đạo đức. Tôi chưa từng thấy người nào thiếu đạo đức hơn cô. Lúc đó A Xuyên còn có bạn gái. Cô không biết xấu hổ chen chân vào giữa bọn nó. Nếu tôi thiếu đạo đức, vậy cô chính là vô liêm sỉ. Không biết xấu hổ. Đỗ Vãn Thu sờ sờ bê ý em mờ tóc, nói với vẻ mặt vô tội. Nếu không phải con trai mẹ có ý với con có thể chen chân vào sao? Hừ, với loại dưa vẹo táo nứt như cô, nếu không phải do cô làm bộ làm tịch, con trai tôi thèm liếc mắt nhìn cô một cái chắc. Đỗ Vãn Thu tự nhận bản thân trông khá xinh đẹp, lúc này lại bị người khác mắng là loại dưa vẹo táo nứt. Trong lòng cũng giận lên, ngay từ đầu là con trai của bà một hai phải cưới tôi. Có giận gì thì bà trút lên anh ta đấy, đừng cho rằng tôi là quả hồng mềm, sẽ mặc kệ bà bóp nắn. Mẹ Giang bị bật đến mức không nói nên lời. Ban đầy còn cảm thấy Đỗ Vãn Thu dễ xử lý hơn Tiêu Thanh Như. Thái độ có chút buông lỏng với cô con dâu này. Nhìn sắc mặt của Đỗ Vãn Thu bây giờ, cảm thấy trước đây mình thật sự bị ma quỷ ám ảnh. Tiêu Thanh Như có kiêu ngạo như thế nào, cô vẫn có thể làm rất tốt việc đối nhân xử thế. Đâu giống Đỗ Vãn Thu, chút mặt mũi cũng từ bỏ. Cách chương.